Thế Gã Danh Môn, tác giả Nguyễn Thương, tập 2. Ngày hôm sau, trước cửa phòng của Lâm Hy Tiết, tiếng gõ cửa cùng cái giọng nói vọng vào. Cô chủ! Lâm Hy Tuyết đang lay quay làm cái gì đó, liền vội đi ra mở cửa. Ninh Nhi, mau vô đây! Vừa nói, ả vừa túm tay cô người làm trong nhà, kéo tọt vào trong rồi đóng cửa lại. Cô chủ, có chuyện gì vậy? Lâm Hy Tuyết đẩy Ninh Nhi đi lại phía giường, ở đó có đặt một cái túi đồ mà cầm lên đưa cho cô ta. Ninh Nhi, em cầm mấy cái thứ này, đem ra tiệm cầm đồ, hỏi xem nó có thể đổi được bao nhiêu tiền. Nghe vậy, Ninh Nhi có phần khó hiểu mở ra coi, mấy giây sau liền sửng sốt. Cô chủ, đây đều là trang sức mà cô yêu thích mà. Ông chủ và bà chủ tốn không ít tiền mới đem được những thứ này về tặng cho cô đó. Lâm Hy Tuyết ra ám hiệu, nói nhỏ tiếng. Ta biết, vậy nên ta chỉ là tạm gửi ở đó, đợi sau này có tiền thì sẽ lấy về. Nhưng mà cô chủ cần tiền làm gì? Tại sao không hỏi bà chủ? Tôi không có muốn gả vào Đặng gia. Bây giờ chỉ có Gia Tường đến quỷ hôn với Hy Nguyệt thì ta mới có thể gả vào Tô gia. Mà Gia Tường mấy ngày nay lo việc sính lễ. Khi bà Tô còn sống, bà luôn chèn ép Gia Tường. Mãi sau khi bà mất, tới gần đây Gia Tường mới có một chút vị trí trong Tô gia. Anh ấy vẫn chưa thể quyết định được mọi thứ. Chuyện sính lễ không thể lo chu toàn được. Ta chỉ không có thời gian chờ đợi, sợ rằng ngày Gia Tường mang sính lễ đến, ta đã gả vào Đặng gia rồi. Cho nên ta muốn cầm mấy món đồ này, đổi một ít tiền để cùng với Gia Tường lo liệu, sau này sẽ chuộc về. Nhưng mà không có nhân gì cả, mau đi đi. Chỉ cần sau này gả cho Gia Tường thì sớm muộn ta cũng sẽ là chủ nhân của Tô gia. Tới lúc đó muốn bao nhiêu trang sức quý giá mà không có. Ninh Nhi cũng chỉ là người làm trong nhà, nghe chủ của mình nói vậy cũng không dám nói nhiều lời nữa, mà gật đầu rồi đem cái túi đồ trang sức rời đi. Bóng lưng của Ninh Nhi rời xa khỏi cánh cửa cũng đã lọt vào đôi mắt của Lâm Hy Nguyệt, đã sớm âm thầm quan sát, dường như mọi việc đều nằm trong dự tính của Nguyệt. Ngày hôm sau, tại Đặng gia, trong phòng ăn lớn, năm người nhà họ Đặng ngồi trên cái bàn dài dùng bữa trưa. Lúc này, ông chủ Đặng vừa ăn cũng vừa quan tâm đến sức khỏe của Vũ Nam. Nam à, dạo này con thấy trông người như thế nào rồi? Anh nhìn lên trả lời ông. Không còn vấn đề gì nữa rồi ba. Đừng có chủ quan. Bao năm nay sức khỏe của con thế nào, con còn không biết sao? Chịu khó nghỉ ngơi nhiều vô đi, làm việc cũng không cần quá sức đâu. Ba yên tâm đi, con đâu phải là người không có biết lượng sức mình. Ông gật đầu, lại nhìn đến Mai Cẩm Vân. Bà coi coi có thuốc bổ gì thì mua để cho nó bồi bổ nghe. Mấy cái chuyện này cứ tự quyết định đi. Lời của Đặng Chí Diễn thoạt nghe thì bình thường, nhưng lại có ẩn ý. Mà người nghe có người an tâm, cũng có người không có mấy hài lòng. Mai Cẩm Vân gật đầu. Tôi biết rồi. Bao nhiêu năm nay, chuyện trong nhà đều là Dương Bội Lan quản thúc. Tuy Mai Cẩm Vân có danh có phận, là bà hai có Đặng gia, nhưng mà quyền hạn trong tay chẳng qua chỉ là hơn đám người làm ở trong nhà. Muốn quyết định cái việc gì cũng đều phải báo qua với Bội Lan. Một phần vì Bội Lan là vợ cả, vào cửa có Đặng gia trước Cẩm Vân. Một phần là vì nhà ngoại của Bội Lan là gia đình quyền quý, chức trọng, có chỗ dựa vững chắc như vậy. Cho nên Mai Cẩm Vân vốn chỉ là con gái của một gia đình thương nhân bình thường, hoàn toàn không có năng lực chống đối lại bà ta. Lúc này thấy ông quan tâm đến mẹ con Cẩm Vân, Vũ Phi lên tiếng đổi câu chuyện. Bà, hôm nay Đặng gia vừa mới lấy được một đơn hàng lớn từ ngài Jordan. Trước nay Jordan rất là kỹ tính, rất khó để lấy được đơn hàng của ông ấy. Cho nên thời gian tới đây con muốn giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất. chắc là ít khi về nhà ăn cơm cùng với gia đình được. Nghe vậy, Đặng Chí Diễn nhìn sang hắn gật đầu. Nên vậy, lấy được đơn hàng của ngài Châu Đình đúng là không dễ, còn làm tốt lắm. Chỉ là làm gì thì làm, cũng chú ý đến sức khỏe, đừng có để đổ bệnh. Con biết rồi ba. Đặng Vũ Nam sớm nhận ra dụng ý của hắn. Vũ Phi trước nay chỉ cần thấy ông quan tâm mẹ con của anh là liền chướng mắt giống như ganh tị. Vũ Nam mỉm cười rồi nhìn lên Vũ Phi mà nói. Anh Vũ Phi trước giờ luôn không có làm cho ba thất vọng, cái gì cũng giỏi, cũng làm tốt. Đặng gia cũng may mà có anh gánh vác cùng với ba, chứ không một kẻ ốm đau bệnh tật như em không có thể đỡ đần được gì cho mọi người. Đặng Chí Viễn nhìn sang anh. Không có được nói vậy, mấy cửa tiệm mà con quản lý kinh doanh đều ổn, tuy là chưa thể tốt như Vũ Phi, nhưng mà như vậy là được rồi. Giữ vững một trạng thái cũng không phải là không tốt, sức lực mình đến đâu thì mình làm tới đó. Đặng Vũ Phi sau đó cũng chen vô. Phải đó, bây giờ mọi việc quan trọng là lo sức khỏe của em trước cái đã. Ngày tháng còn dài, em cũng không cần phải vội làm gì đâu. Đặng gia có anh là được rồi. Thoạt nhìn thì anh em hòa thuận, nhưng mà thật ra câu nào câu nấy đều mang đầy ý tứ móc mỉa nhau. Lúc này Đặng Chí Viễn dường như định nói cái gì đó thì bất ngờ Minh Hiển đi vô. Cậu ba. Nghe vậy anh nhìn sang cậu ta. Minh Hiển gật đầu. Vũ Nam liền hiểu mà nhìn đến mọi người. Con ăn xong rồi, con ra ngoài trước. Nói xong, Vũ Nam cũng đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Minh Hiển liền bước đi theo. Đặng Vũ Phi ngồi lại đó đưa một đường mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng của hai người cho tới khi đi khuất. Thời điểm này, ở trong phòng riêng của Vũ Nam, Minh Hiển mới lên tiếng. Cậu chủ, người của chúng ta đã tìm thấy nông phu đó rồi, chỉ là... Chỉ là sao? Ông ta không có được bình thường cho lắm, lúc điên lúc tỉnh. Khi tỉnh thì đòi ăn, nhưng hãy nhắc đến vụ tai nạn 14 năm trước thì ông ta lại trở nên điên loạn. Người của chúng ta muốn đưa đi cũng không có được. Ông ta la ầm lên. Tôi sợ gây ra chú ý là đến tai mắt của Dương Bội Lan, cho nên tạm thời kêu họ để ông ta sống trong một căn nhà bỏ hoang. Ánh mắt của Đặng Vũ Nam nheo lại. Điên sao? Đã mời bác sĩ đến khám chưa? Dù sao ở huyện hoài cũng không có người chúng ta, tôi không có dám tự ý quyết định. Anh trầm mặc một hồi, suy nghĩ cái gì đó rồi nói. Huyện Hoài à? Không phải là nhà họ Lâm ở đó sao? Minh Hiển nghe nói vậy, còn mất vài giây xác nhận. Đúng rồi, nhà họ Lâm cũng ở huyện Hoài mà. Bên đó có động thái gì không? Mấy cái tin đồn anh kêu tôi tung ra tôi đã làm rồi. Nhưng có vẻ như Lâm gia không quá để ý đến vấn đề này. Lâm Hy Tuyết nhìn có vẻ không có lo sợ. Nhưng mà người của chúng ta cử theo dõi báo về nói rằng mấy ngày qua cô ta lén lút làm cái gì đó. Chuyện hôn sự với nhà họ Lâm đã định rồi. Ông ấy lựa chọn tôi là người sẽ cưới con gái nhà họ Lâm. Chỉ là chưa có nói ra thôi. Vậy được, tôi sẽ mượn lý do đến thăm hỏi nhà họ để đi huyện Hoài một chuyến. Đưa theo một bác sĩ nói là để tiện chăm sóc sức khỏe. Như vậy Dương Bội Lan cũng sẽ không có nghi ngờ. Nhân đây cũng cho nhà họ thấy thế nào là bệnh tật, mệnh đoản, chết trẻ. Đôi khi cứ phải tận mắt nhìn thấy mới biết khó mà lui. Dạ được, tôi sẽ đi chuẩn bị trước. Tới lúc đó chỉ việc lên đường thôi. Vũ Nam gật đầu, Minh Hiển cũng quay người rời đi. Tối nay, Vũ Nam liệu tính. Ông chủ Đặng gọi anh tới thư phòng để bàn về hôn sự với Gia Lâm. Giống dĩ hồi trưa ăn cơm, ba đã định nói với con rồi. Nhưng mà thấy con có việc cho nên bây giờ mới gọi con tới đây. Có chuyện gì ba cứ nói thẳng đi. Cũng không có gì mới, là chuyện hôn sự với nhà họ Lâm. Ba đã quyết định rồi, con gái nhà họ sẽ gả cho con. Vũ Nam không có bất ngờ. Hơn nữa, trước đó khi ông thông báo chuyện hôn sự với Lâm gia, anh cũng không có phản đối. Vậy cho nên, bây giờ đây Vũ Nam hoàn toàn bình thản tiếp nhận. Ba đã nói với gia đình họ về tình trạng sức khỏe của con chưa? Ba cũng đã nói qua rồi. Chuyện này thì con không cần phải để ý. chịu khó bồi bổ, đừng có làm việc quá sức thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Vốn lo lắng nhà họ sợ con gái thiệt thòi khi gả cho con, nhưng mà Lâm Gia Na thấy không có sao thì con cũng không có cần nhọc lòng để ý nữa. Nếu bà đã quyết định rồi, thì con tính đến Gia Lâm một chuyến. Dù sao cũng phải có lễ nghi, đến thăm hỏi nhà họ, nhân tiện gặp gỡ cô hai để làm quen trước. Nghe anh nói vậy, Đặng Chí Diễn gật đầu đồng tình. Con nói cũng phải, chúng ta là nhà trai, dù thế nào cũng phải đến nhà họ thăm hỏi trước. Vậy con thu xếp đi, con đến đó trước, bàn chuyện với họ, nếu không có gì thay đổi thì bà và mẹ con sẽ đến gặp mặt gia đình sau. Con biết rồi, bây giờ con quay về chuẩn bị đây. Mà phải rồi, con định đưa theo một bác sĩ, dù sao sức khỏe không có tốt, có một bác sĩ bên cạnh, lỡ có xảy ra vấn đề gì thì cũng sẽ không có làm nhà họ hoảng loạn hay là bối rối đâu bà. Được, con cứ tự quyết đi. Sau câu đó, Vũ Nam chào ông rồi cũng quay người trở ra ngoài. Ánh mắt mang theo một vẻ thâm trầm khó đoán. Vũ Nam rời khỏi thư phòng mới đi xuống lầu. Được nửa đoạn cầu thang, đã sớm thấy Vũ Phi đứng ở dưới giống như đang chờ đợi anh. Vũ Nam tỏ ra như không đi xuống mà nói. Anh tìm ba sao? Ba đang ở trên thư phòng đó. Nói xong, định rời đi, nhưng khi đó Vũ Phi lên tiếng. Bà đã chọn mày là người sẽ lấy con gái nhà họ Lâm rồi phải không? Vũ Nam cũng đứng lại mỉm cười đầy vẻ thân thiết. Đúng vậy đó, một kẻ bệnh tật như em cũng có thể lấy được vợ, rất là đáng chúc mừng phải không? Mày thấy cái chuyện này đáng chúc mừng à? Tất nhiên rồi, vốn dĩ em còn nghĩ anh sẽ là người lấy vợ trước, lại không ngờ một kẻ bệnh tật nhiều năm như em là lấy trước anh. Đặng Vũ Phi bật cười, cái nụ cười đầy sự mỉa mai. Mày có vẻ rất là tự hào khi lấy được con gái Lâm gia. Lấy vợ là chuyện mừng, phải sao? Đặng Vũ Nam, mày nên nhớ, hôn sự ban đầu vốn là định cho tao. Nhưng mà anh không có muốn. Phải, là tao không muốn. Nhưng cho dù là thứ tao không muốn, nếu tao không cho... Vũ Phi tiến tới một bước, giọng nói đanh lại. Thì mày cũng không thể có được đâu. Lời của Vũ Phi ẩn ý rất nhiều thứ, không riêng về câu chuyện mà hai người họ đang nói. Sắc mặt Đặng Vũ Nam chỉ trong một giây như hóa băng, âm trầm đến cực điểm, tưởng như ngay sau đó có thể đối đầu một trận quyết liệt. Chỉ là không ngờ, qua mấy giây, Vũ Nam lại trở về trạng thái ban đầu mà mỉm cười. Vậy thì cảm ơn người làm anh như anh nghe, đã cho đứa em trai này một mối hôn sự, để em có người bầu bạn những năm tháng bệnh tật. Cũng không còn sớm nữa đâu, em phải về chuẩn bị để đến Lâm gia thăm hỏi đây nè, cũng là để gặp xem vị hôn thê mà anh trai đã tặng tốt như thế nào. Dứt lời, Vũ Nam cũng xoay người đi thẳng về phía cầu thang đối diện. Nụ cười hòa nhã vừa rồi cũng lập tức tiêu tan trong giây lát, tự như chưa từng xuất hiện. Ngày hôm sau tại Lâm gia, mặc dù câu chuyện lẫn quẩn giữa ba nhà Tô, Lâm, Đặng không còn là bí mật, nhưng cũng không có nhiều người làm trong nhà biết. Lâm Kỳ Châu lại là người rất xem trọng bộ mặt, vậy nên cũng dặn dò trên dưới, những ai đã nghe qua câu chuyện tuyệt đối không có được bàn tán. Cho nên hôm nay, Tô Gia Tường xuất hiện ở đây còn đem theo mấy phần sính lễ, khiến nhiều người nghĩ rằng y đến là trước vị hôn thê về. Cho đến khi Tô Gia Tường bước vào gian nhà chính, mà Lâm Hy Tuyết biết y đến cũng đã vội vàng có mặt ở đó. Tất nhiên, cũng không thể thiếu Lâm Hy Nguyệt. Cô mới là người trông chờ cái điều này nhất. Hắn đi đến trước mặt Lâm Kỳ Châu và Hứa Thanh Thi kính trọng chào một câu. Bác trai, bác gái, hôm nay cháu đường đột đến đây là có hai chuyện muốn thưa với nhà mình. Lâm Kỳ Châu nghe vậy liền nói. Dạ Tường, mau ngồi đi, có chuyện gì cứ từ từ mà nói. Y cũng không phải là người không biết điều. Bác trai à, cứ để cháu đứng đây, vì chuyện cháu nói ra bây giờ có thể khiến hai người tức giận. Chuyện gì mà quan trọng tới như vậy? Tô Gia Tường có phần căng thẳng nhưng lại mang theo sự kiên quyết nhìn họ. Cháu muốn quỷ hôn với Lâm Hy Nguyệt. Điều này vốn không mới, cho nên hai người họ không có ngạc nhiên, chỉ bất ngờ là Tô Gia lại chịu đến quỷ hôn. Tình huống này quả thật rất thích hợp. Trong lòng Lâm Kỳ Châu giống như được mở đường, ông vui sướng nhưng vẫn cố không có ra mặt, tỏ ra sửng sốt. Cháu nói sao? Quỷ hôn à? Tại sao chứ? Trước đây là cháu luôn nghĩ rằng cháu yêu Hy Nguyệt, nhưng mà sau này cháu mới nhận ra tình cảm của cháu dạy mấy chỉ là sự cảm kích gần gũi khi mà Hy Nguyệt luôn ở bên cạnh động viên cháu, cùng cháu đồng hành trong những ngày chật vật khổ sở để sống. Cháu thấy nếu mà kết hôn mà không phải vì yêu, như vậy là quá thiệt thòi cho Hy Nguyệt, sẽ làm hư cả đời của em ấy. Cho nên hôm nay xin phép hai bác cho cháu được quỷ hôn. Vợ chồng Lâm Gia đã biết, nhưng mà dù sao cũng không thể biểu hiện rõ như vậy. Lâm Kỳ Châu tỏ ra tức giận. Tô Gia Tường, cậu nghĩ chuyện kết hôn là trò đùa hay sao? Nói quỷ là quỷ à? Sau đó, Tô Gia Tường liền dội lên tiếng. Bác Lâm à, cháu vẫn còn một chuyện nữa. Sau cái câu nói đó, hắn kêu người làm trong nhà đem vào. Họ đặt xuống bàn mấy phần sính lễ mà mở nắp ra. Hộp tiền bạc, hộp vàng, hộp trang sức, hộp son phấn. Tô Gia Tường lại nói. Sau khi quỷ hôn, cháu xin phép được hỏi cưới Lâm Hy Tuyết. Lâm Kỳ Châu đứng bật dậy, nhìn một lượt phần sính lễ mà y đem tới. Đáy mắt lóe lên vài tia vui mừng, nhưng sau đó vẫn tỏ ra nghiêm nghị, ra hiệu cho người làm đóng cửa lại để tránh lan tin ra ngoài. Ông Tô có biết việc này hay không? Tất cả chuyện này đều là như một mình cháu tự quyết định, nhưng mà cháu đã nói qua với ba rồi. Bác Lâm, cháu biết mọi việc thế này khiến cả hai gia đình đều khó xử, cháu sẽ nhận hết phần trách nhiệm. Chỉ mong hai bác tác thành cho cháu và Hy Tuyết được ở bên nhau. Nhìn thấy cả mấy phần chân thành của hắn, Lâm Kỳ Châu lại lóe lên mấy tia giảo hoạt. Ông thở hắt ra, phất tay một cái rồi ngồi xuống. Vấn đề bây giờ không chỉ là khó xử. Chuyện này mà để lộ ra, danh tiếng của Hy Tuyết cũng sẽ ảnh hưởng. Cháu nghĩ đem mấy cái phần sính lễ này thì mọi chuyện cứ vậy mà êm xuôi sao? Thiên hạ bàn tán đến con bé. Cháu phải nói làm sao đây? Lâm Hy Nguyệt từ đầu đến bây giờ vốn không có nói cái gì. Cô chỉ lặng lẽ quan sát, không khó để hiểu ra dụng ý của Lâm Kỳ Châu. Ông muốn đòi thêm phần. Xét về lý thì hiểu được, xét về tình cũng là vì ông thương xót con gái, cũng hiểu được mà. Người ngoài không có chê cười ông, nhưng chỉ có cô hiểu được Lâm Kỳ Châu đang lợi dụng chính con gái của mình để trục lợi. Hy Nguyệt cười chĩu một cái. Trước nay ông ta vẫn luôn yêu thương và nuông chiều Hy Tuyết, nhưng mà một khi đụng tới lợi ích thì con cái vẫn chỉ là công cụ. Lâm Hy Tuyết cũng nhận ra dụng ý của ba mình. Ả vội vàng chạy đến đứng bên cạnh Tô Gia Tường nói mà như khóc. Ba, mẹ, cầu xin hai người hãy tác thành cho tụi con. Chỉ cần sau này Gia Tường làm chủ Tô Gia, anh ấy nhất định sẽ làm chỗ dựa cho nhà mình. Nếu như con không có thể gả cho Gia Tường, vậy thì con thà xuống tóc xuất gia còn hơn là gả cho người khác. Lâm Hy Nguyệt chứng kiến tất cả mọi việc. Mặc dù nó không có ngoài dự đoán của cô, nhưng mà cô vẫn không có tránh được một chút tổn thương ở trong lòng. Tiết trời mùa hạ, nắng tỏa ấm áp, nhưng mà toàn thân cô vẫn cảm thấy lạnh buốt vì lòng người nguội lạnh. Người là chị gái của cô thì khóc lóc đòi gả cho vị hôn phu của cô, còn kẻ đứng bên cạnh là chính là hôn phu của cô, Tô Gia Tường. Vừa mới đây thôi, hắn thẳng lưng mà nói. Đời này của cháu chưa gặp cô gái nào dịu dàng và lương thiện như Hy Tuyết, chỉ muốn cả đời này cùng cổ nắm tay đến bạc đầu. Lâm Hy Nguyệt lại cười xỉu, cứ như thể cô mới chính là kẻ chia rẽ đôi uyên ương kia vậy. Còn người ngồi chễm chệ trên ghế kia là ba cô, người sẵn sàng gạt cô qua một bên để giành lấy vị hôn phu này cho cô con gái mà ông yêu thương nhất. nhưng lại vẫn không quên dựa vào đó mà trục lợi thêm cho chính mình. Họ bất nhân, thì sao cô không thể bất nghĩa chứ? Lúc này, Lâm Hy Nguyệt mới lên tiếng. Các người đang diễn tuồng sao? Rõ ràng, cô vẫn luôn có mặt ở đó, nhưng chỉ đến khi Lâm Hy Nguyệt lên tiếng thì dường như họ mới biết đến sự hiện diện của cô. Lâm Kỳ Châu lại sợ cô làm quá không có chịu buông nên liền hạ giọng khuyên nhủ. Hy Nguyệt à, chuyện đã đến nước này rồi thì con cũng nên tác thành cho hai đứa nó đi, gượng ép sẽ không có hạnh phúc. Nếu con không có đồng ý thì thế nào? Hứa Thanh Thi bây giờ mới lên tiếng. Hy Nguyệt, Gia Tường và Hy Tuyết tâm đầu ý hợp, không lẽ con vẫn muốn cưới một người không yêu mình sao? Tâm đầu ý hợp à? Rõ ràng là hai người họ gian phu dâm phụ, bây giờ lại thành cái câu chuyện tâm đầu ý hợp. Thấy cô nói năng quá lời, Lâm Kỳ Châu gắt lên. Hy Nguyệt, con ăn nói với chị mình như vậy sao? Lúc này, Lâm Hy Tuyết cũng muốn bỏ thêm dầu vào lửa mà bày ra cái vẻ mặt đáng thương khóc lóc. Hy Nguyệt, chị biết chị có lỗi với em đang trách móc chị, nhưng mà chuyện tình cảm là cái thứ không thể cưỡng, cũng không thể cầu. Cái việc mà chị yêu thích Gia Tường là điều chị cũng chưa có từng ngờ tới. Nếu mà em không có thành toàn cho chị, vậy chị cũng không có thể không có màng đến cảm xúc của em đâu. Xem như kiếp này chị và Gia Tường không có duyên, chỉ đành hẹn kiếp sau thôi. Nói xong, ả bỗng hướng ánh mắt đến cột nhà, rồi bất ngờ chạy về phía đó. Hứa Thành Thì hốt hoảng đứng bật dậy. Hy Tuyết! Lúc này, Gia Tường cũng phản xạ rất nhanh, chạy theo ôm lấy ả cản lại. Hy Tuyết còn dùng dằn muốn thoát ra, nức nở mà nói trong hai hàng nước mắt. Gia Tường, để em chết đi. Không có thể lấy anh thì em sống có ý nghĩa gì nữa. Em không có trách Hy Nguyệt, chỉ trách chúng ta gặp nhau quá trễ thôi. Ai cũng tin ả. Quả thật nếu cô không có phải là người trong cuộc, cô còn thấy thương xót mà ghét chính mình nữa chứ. Một cái chiêu này của ả đúng là thành công, biến cô trở thành người có lỗi. Tô Gia Tường khi đó cố khống chế Hy Tuyết để nhìn cô mà nói. Hy Nguyệt à, mọi chuyện đều là do anh có lỗi với em. Hy Tuyết hoàn toàn bị động trong cái việc này. Lần đầu tiên gặp cô, anh đã bị thu hút bởi cái vẻ ngoài trong sáng của Hy Tuyết, vậy cho nên đã chủ động tiếp cận cô. Hy Tuyết nhiều lần nhắc nhở anh về mối quan hệ của chúng ta, nhưng là anh cố chấp muốn đến cùng với cô, mới khiến cho Hy Tuyết nảy sinh tình cảm. Em muốn trách, muốn chửi, muốn đánh, muốn mắng cái gì thì cứ dồn hết vào anh đây nè. Đừng có làm tổn thương đến Hy Tuyết. Nhưng mà chỉ xin em một điều, hãy để anh và Hy Tuyết được ở bên nhau. Lâm Hy Nguyệt nghe những lời này, trong lòng cũng phải ca ngợi Tô Gia Tường này, xem ra cũng đáng mặt đàn ông, đứng mũi chịu sào. Nhưng rồi cô lại cười chính mình. Bao nhiêu năm quen biết y, lại không biết Tô Gia Tường này ngu xuẩn tới như vậy. Thật giả thế nào còn không phân biệt được. Thấy cô mãi mà không nói gì, mà Hy Tuyết thì như muốn điên lên rồi. Lâm Kỳ Châu mới lên tiếng. Hy Nguyệt, làm người đừng có nên quá đáng. Dù thế nào Hy Tuyết cũng là chị gái của con. Con bé đã làm tới mức này mà con còn muốn nhẫn tâm để nó chết mới chịu sao? Cố đưa mắt nhìn một lượt từng người đang có mặt ở đây, Hy Nguyệt lên tiếng. Người quá đáng không phải là các người sao? Cô dừng lại ở phía Lâm Kỳ Châu và Hứa Thanh Thi. Năm xưa, sau khi mẹ tôi mất và lúc tôi sụp đổ, là hai người đuổi tôi ra khỏi Lâm gia, đưa đến một căn nhà nhỏ để tôi tự sinh tự diệt. Đoạn cô nhìn thẳng đến Tô Gia Tường. Nhờ có vậy mà tôi mới gặp được anh, Tô Gia Tường. Lúc đó hoàn cảnh của anh không khác gì tôi cả. Bà Tô khi còn sống có thế lực nhà ngoại chống lưng, vậy nên ông Tô luôn phải kiêng dè. Vì bà không có sanh được con trai nên ba anh mới lén lút qua lại với một người phụ nữ để tìm người nối dõi. Anh là con trai của người phụ nữ đó, lại là đứa con duy nhất của ông, nhưng mà ông vẫn nhắm mắt làm ngơ để mặc bãi chèn ép anh. Đến ngay cả người làm ở trong nhà còn không nghe lời anh. Ngày anh bị bà Tô phạt quỳ dưới trời mưa là tôi đã che dù cho anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Mẹ anh vốn chưa từng được Tô gia chấp nhận, khi mất cũng không có được thờ ở trong nhà. Vào tiết đồng chí rét buốt của mấy năm trước, anh cãi lời bà Tô, một manh áo mỏng ra thăm mộ mẹ mình, là tôi đã chia cho anh cái áo choàng lông duy nhất mà tôi có. Cùng với anh, tay không mà nhổ cỏ quanh mộ của bà. Nhắc lại những ký ức này, đôi mắt của cô đỏ bừng lên, nhưng mà tuyệt nhiên không có rơi xuống một giọt nước mắt nào. Rất nhiều chuyện xảy ra trong suốt 7 năm tôi và anh quen biết nhau. Nhưng mà anh nên nhớ, người hứa hẹn ước định là anh, người đến đây cầu thân là anh. Tôi chưa từng ép buộc, cũng chưa từng đòi anh phải báo đáp. Vậy mà anh trả cho tôi một nhát dao sau lưng như vậy đây. Cô lại nhìn đến Lâm Hy Tuyết. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng tranh giành cái gì với chị. Mỗi một lần ba đem quà về đều để cho chị lựa chọn chán chê rồi mới đến lượt tôi. Nhưng mà lần nào cái thứ tôi được nhận cũng toàn là đồ thừa của chị. Chị chán ghét tôi, muốn tôi sống không có được thảnh thơi. Cho nên chỉ vì một món bánh mà mẹ tôi làm mà tôi rất thích ăn, chị nói với mọi người chị chỉ ứng với nó, đổ lỗi cho mẹ tôi cố hạ độc chị. Lần đó bà bị ba phạt quỳ. Từ đó về sau, ông ấy liền cấm không cho bà làm cái món bánh đó nữa. Cô ngẩng cao đầu, như đang muốn nuốt xuống những dòng lệ cay đắng sắp trực trào ra. Từng người các người, không một ai là không có lỗi với tôi. Chuyện ngày hôm nay, nếu muốn tôi bỏ qua, đáng lẽ các người nên ăn nói dễ nghe với tôi mới phải. Nhưng mà từ ở trên xuống dưới, đều như đang diễn một vở tuồng, biến tôi mới là kẻ ác trong cái chuyện này. Vốn dĩ tôi có nói gì cũng đâu có quan trọng, các người đều là những kẻ không có lương tâm. Vậy thì tùy các người đi. Nói xong, cô dứt khoát đi thẳng ra phía cửa lớn mà Lâm Kỳ Châu lúc này bỗng quát lên. Hi Nguyệt, mày ăn nói với ba mày như người lớn như vậy sao? Thái độ của mày là hỗn láo tới bề trên à? Đôi chân của cô dừng lại ngay gần với cánh cửa đang khép hờ. Ánh mắt Lâm Hi Nguyệt tĩnh lặng như hồ nước ngày thu. Chỉ mấy giây sau, một màn hơi nước giăng đầy lên, sau đó như mưa mà tuôn ra ngoài. Cô quay lại nhìn họ, nức nở lớn rồi nói ra đầy ấm ức. Chuyện giữa chị và anh Gia Tường xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Ba và dì kêu con nhường thì con cũng đã nhường rồi. Mọi người còn muốn con phải làm thế nào nữa? Bây giờ con chỉ còn cái phần sính lễ trước đó mà Tô Gia đã gửi đến để an ủi. Nhìn vật nhớ cố nhân, không lẽ con phải nhường luôn cho chị ấy hay sao? Cô càng lúc càng khóc lớn hơn, nhìn tưởng như vô cùng đau lòng, vô cùng oan ức. Nhìn một chút nữa, có thể xỉu ra đó. Tới mức mà mọi người đứng ở đó cũng cảm thấy bất ngờ mà kinh sợ. Tô Gia Tường dù sao cũng nợ ân tình với cô. Hắn thấy cô khóc như vậy, lại buông Hi Tuyết ra rồi đi về phía cô. Hi Nguyệt, em bình tĩnh lại cái đã. Lâm Hi Nguyệt lấy đó làm cái cớ né tránh mà gắt lên. Anh đừng có qua bên này. Đi cùng với lời nói là hành động lùi lại của cô, vốn đã đứng gần ngay cửa. Nên chỉ có hai bước, cả hai đã đụng vào nhau, hai cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Bên ngoài, một đám đông đã đứng tụ ở đó từ khi nào. Lâm Hi Nguyệt tỏ ra bỡ ngỡ khi thấy mọi người. Sau đó cô đưa tay lên che miệng mình, rồi quay đầu vừa khóc vừa bỏ chạy. Mọi người đều nghĩ rằng cô đang cảm thấy xấu hổ. Nhưng chỉ có Lâm Hi Nguyệt biết, trốn sau bàn tay đang che mặt kia là bờ môi cong lên một ý cười. Lâm Hi Tuyết biết dùng nước mắt cá sấu, không lẽ cô lại không biết hay sao? Hơn nữa, cái chiêu này Hi Nguyệt dùng tốt hơn Ả Tuyết nhiều. Nhà họ Lâm cũng kinh ngạc khi không hiểu tại sao mọi người lại ở trong sân nhà mình đông như vậy. Ông vội vàng đưa mắt ra hiệu. Hứa Thanh Hy cùng Gia Tường liền gấp gáp kéo Hi Tuyết lui vào trong tránh né. Còn Lâm Kỳ Châu đi ra ngoài, vẻ mặt gượng gạo cười, cố tỏ ra như không có chuyện gì. Hôm nay mọi người đến đây là có việc gì sao? Một người trong số đó lên tiếng. Hôm nay nghe tin cậu Tô đem sính lễ sang xin rước nhị cô chủ. Nên chúng tôi cũng chỉ rủ nhau qua chúc mừng ông chủ Lâm thôi. Lại không ngờ nghe thấy cái chuyện cậu Tô đến quỷ hôn thiệt sao? Một người còn nhìn vào trong thấy mấy phần sính lễ để trên bàn mà nói. Quỷ hồn lại đem theo sính lễ. Vậy những lời Hi Nguyệt nói hồi nãy là sự thật hay sao? Cậu Tô và cô cả Lâm gia. Không để cho người đó nói hết, Lâm Kỳ Châu dội lên tiếng. Mọi người đừng có đồn đoán lung tung. Ông chủ Lâm, chuyện đã đến nước này, ông cũng không có giấu được bao lâu đâu. Chúng tôi đến đây cũng chỉ là ý muốn chúc mừng, không có ý đồ gì khác. Mất một mối hôn sự, lại có một mối hôn sự khác lấp vô, vẫn là cái chuyện vui mà. Chỉ là nếu đã tình cờ nghe được, cũng muốn góp ý một chút thôi. Nhị cô chủ cũng có thiệt thòi, thôi thì phần sính lễ trước đó để cho con bé đi. Mọi người nghe vậy cũng đều tán thành nói thêm vô. Lâm Kỳ Châu bị đưa vào cái thế cũng đành, nên lên tiếng để dẹp yên câu chuyện. Tất nhiên rồi, sính lễ là của Hi Nguyệt, trước hay sau vẫn là của nó. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Lâm gia, chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa thôi, mời mọi người về cho. Ông nói vậy, họ cũng không có ở lại nữa mà quay người bước đi. Lâm Kỳ Châu càng thêm thể biết rằng tin tức dụ mọi người đến đây là chính là Lâm Hi Nguyệt tung ra. Trong đám đông người dân đang tản ra, từ phía ngoài cổng, một chiếc xe màu đen đậu ở bên kia đường. Kính xe hạ xuống, ánh mắt người ngồi ở ghế sau mang vẻ thâm trầm, quan sát sự việc từ đầu đến bây giờ mà không nói chi. Lúc này, Minh Hiển ngồi ở ghế sau mới lên tiếng. Lâm Hi Nguyệt này đúng là đáng thương. Sắp đến ngày cưới rồi còn bị chị gái cướp mất hôn phu. Nói vậy thì người cậu chủ phải lấy lại là Lâm Hi Nguyệt rồi. Khóe miệng của Đặng Vũ Nam nhích lên. Đừng có thấy mèo sa mưa mà liền nghĩ nó đáng thương. Đôi khi nó chỉ đang tìm cách kiếm một ngôi nhà mới thôi. Không lẽ Lâm Hi Tuyết này vì không muốn lấy cậu chủ nên mới cướp hôn phu của em gái? Vậy sao cậu không nghĩ Lâm Hi Nguyệt muốn lấy tôi nên khéo léo dàn dựng nên một cái cảnh này? Minh Hiển sửng sốt nhìn xuống anh. Lấy cậu chủ hả? Dù biết anh cái đó không có thể mà. Thứ của ta muốn không phải tôi mà là muốn Đặng gia thì sao? Cũng phải là không có khả năng. Cô ta so với Lâm Hi Tuyết có lẽ sẽ khó đối phó hơn. Vậy chúng ta vào hay là không vào? Tất nhiên là vô đó rồi. Sau cái câu nói đó, Đặng Vũ Nam mở cửa xe bước xuống. Minh Hiển cũng liền vội vàng đi xuống phía sau mở cốp xe, lấy ra mấy hộp quà đã chuẩn bị từ trước, rồi bước theo anh tiến qua cổng của Lâm gia. Nhìn thấy Lâm Kỳ Châu đang quay lưng đi vào nhà, Đặng Phủ Nam lên tiếng. Ông chủ Lâm! Ông đang bực tức bởi chuyện vừa rồi, nghe vậy chưa cần nhìn đã cáu gắt lên. Lại cái gì nữa? Chuyện Lâm gia không có mượn các người lên tiếng! Nói xong, cũng là lúc ông quay lại nhìn, bắt gặp một thân hình cao lớn của người đàn ông đứng đó trong bộ vest tay mà ngây người. Cậu là... Minh Hiển xách quà đứng bên cạnh anh trả lời thay cho. Cậu ba của nhà họ Đặng, Đặng Vũ Nam. Giọng của Minh Hiển dõng dạc rất lớn, đến ngay cả trong căn phòng Lâm Hi Nguyệt còn nghe. Cô chỉ vừa thấy nhắc đến Đặng gia đã liền vội vàng rời khỏi phòng mà chạy lên coi. Nắng hôm nay phủ kín cả khoảng sân. Người đứng đó dốc dáng cao lớn, một tấm thân thẳng tắp, ngẩng cao đầu, mấy sợi tóc mái rủ xuống chạm chân mày, bị gió thổi lay động, đôi mắt tinh xảo, hẹp, dài, chứa đựng vài nét tự mãn. Sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, toát lên một vẻ phóng khoáng. Tưởng như dù nắng hạ chói chang cũng không thể lấn át được vẻ đẹp rực rỡ đó. Trong đầu Lâm Hi Nguyệt lúc này nghĩ rằng đây là cậu ba mắc bệnh hiểm, ốm đau liên miên, chẩn đoán chết trẻ sao? Nhìn như thế nào cũng không có giống. Trong gian phòng lớn của Lâm gia, bầu không khí có phần gượng gạo vây quanh bảy người có mặt ở đây. Đặng Phủ Nam cũng tinh tế nhận ra điều này. Anh đưa nắm tay lên che miệng ho mấy cơn rồi lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí. Chuyện hôn sự giữa hai nhà quả thật là đến quá bất ngờ. Vì cũng sợ thiếu lễ nghĩa nên cháu cũng có chút đường đột đến thăm nhà mà không có báo trước. Mong mọi người chiếu cố cho. Lâm Kỳ Châu nghe vậy liền cười hòa. Không có sao, không có sao. À, cậu ba ghé đến nhà họ Lâm đã là quý quá lắm rồi. Ông chủ Lâm, không cần phải khách sáo như vậy. Chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi mà. Nói xong, Vũ Nam đưa tay lên che miệng ho tiếp mấy cái. Còn Lâm Kỳ Châu nghe câu vừa rồi của anh lại càng khoái chí hơn mà bật cười thành tiếng. À, phải, phải. Cậu bà nói phải ạ. Lâm Hi Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Cô ngồi đối diện anh, từ từ quan sát. Hi Nguyệt đánh giá Đặng Vũ Nam là người biết cách ăn nói, tâm tư thì khá sâu xa. Một câu nói sắp thành người một nhà, nhưng mở miệng vẫn là ông chủ Lâm. Nói là không cần khách sáo, nhưng mà cử chỉ ngữ điệu thì như phân rõ ranh giới hai nhà. Tuy là thỉnh thoảng Vũ Nam lại có một cơn ho, thoạt nhìn thì như cái kiểu bệnh lâu năm đã ăn sâu vào phổi, nhưng mà thần sắc trên mặt lại không có thay đổi, tựa chỉ như là một chút cảm lạnh viêm họng nhẹ. Lúc này, Vũ Nam lại nhìn đến lần lượt từng người trong nhà. Đây chắc hẳn là bà Lâm tài đức vẹn toàn. Nghe khen, Hứa Thanh Thi cũng không có giấu được sự vui sướng, tự mãn mà cười. Cậu ba quá lời rồi. Không quá lời, chỉ cần nhìn hai vị cô chủ mà bà Lâm sanh ra, nuôi nấng nên người thế này là biết bà chủ dạy dỗ rất tốt rồi. Không biết có phải là anh ta nịnh nọt lấy lòng nhà họ Lâm hay không, nhưng mà Hi Nguyệt nghe cái tiếng nào tiếng nấy đều như là nói móc nói mỉa vậy. Cậu ba chắc là lầm lẫn gì rồi, mẹ của tôi đã mất 7 năm trước. Đặng Vũ Nam tỏ ra bất ngờ, sau đó còn quay sang phía Minh Hiển đang đứng bên cạnh trách móc. Lần trước tôi nói với cậu tìm hiểu một chút về nhà họ Lâm, sao không thấy cậu báo với tôi cái chuyện này để tôi thất lễ với Lâm gia? Minh Hiển bình thản phối hợp với anh cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi cậu chủ, là tôi sơ suất. Thấy vậy Lâm Kỳ Châu lại lên tiếng. Không biết không có lỗi, cậu ba không cần phải trách mình đâu. Đặng Vũ Nam nghe vậy mới nhìn đến Hi Nguyệt. Xin lỗi cô hai, tôi đã lỡ lời rồi. Không hiểu sao, Hi Nguyệt cứ cảm giác người đàn ông này bề ngoài thì tỏ ra đạo mạo, nhưng mà bên trong là một bụng mưu kế. Cô đáp lại anh. Không biết không có lỗi, chỉ khi biết nhưng mà cố giờ như không biết thì mới cần xin lỗi. Vũ Nam bật cười phát ra một tiếng nhỏ. Tính khí của cô hai đúng là rất ấn tượng. Xem như tôi nhận thua để cô hai bớt giận đi. Cậu ba lại khách sáo rồi. Chúng ta sắp làm người một nhà, không nên nói cái gì mà thắng thua ở đây. Anh gật đầu. Đều nghe theo cô hai hết đi. Nói xong, Vũ Nam lại nhìn sang phía Gia Tường mà thắc mắc. Còn vị này là... Bầu không khí vừa mới sôi nổi một chút thì tiếp tục rơi vào trầm mặc. Mọi người có vẻ lộ ra một chút lúng túng, chưa biết trả lời như thế nào, thì Gia Tường lên tiếng. Tôi là Gia Tường, hôn phu của Hi Tuyết. Vẻ mặt Đặng Vũ Nam như hoàn toàn không hiểu chuyện gì, sau đó bất ngờ ho một tràng dữ dội. Minh Hiển vội vàng vuốt lưng cho anh rồi lấy nước. Người nhà họ Lâm thấy vậy vừa lo lắng lại vừa kinh sợ. Lâm Hi Tuyết tuy là hồi nãy còn bẽ mặt với người ngoài, bây giờ trong lòng lại thầm vui mừng. Ả nghĩ bẽ mặt một lúc vẫn còn hơn lấy một người bệnh tật sống chung, biết đâu có ngày nhiễm bệnh. Sau cái cơn ho thuyên giảm, Lâm Kỳ Châu cũng tỏ ra quan tâm mà hỏi han. Cậu ba, cậu ổn chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Vũ Nam chưa dừng cơn ho, chỉ đưa tay lên ra hiệu từ chối. Minh Hiển liền nói. Chúng tôi có đưa theo bác sĩ đi cùng. Ông chủ Lâm đừng có lo. Những cơn ho kiểu này thường xuyên xuất hiện thôi, cũng không có quá nghiêm trọng đâu. Lâm Kỳ Châu nghe vậy chỉ cười gượng gạo. Dù sao nhìn sức khỏe anh như thế này, ông thấy cũng hơi ái ngại. Cơn ho vừa dứt, Vũ Nam đã liền nhìn Minh Hiển chất vấn. Cậu nói chỉ có cô hai là đã có hôn ước đúng không? Sao bây giờ cô cả cũng đã có hôn phu rồi, vậy còn tôi... Vũ Nam ngơ ngác nhìn mọi người, Lúc này Lâm Kỳ Châu phải dội lên tiếng. Cậu Ba, cậu hiểu lầm rồi. Người có hôn sự là Hy Tuyết, không phải là Hy Nguyệt. Vậy sao? Vợ chồng Lâm Gia ngượng gạo cười mà gật đầu. Vũ Nam lại tỏ ra tức giận trách móc Minh Hiển. Từ khi nào năng lực của cậu lại trở nên kém như vậy? Lâm Hy Tuyết hay là Lâm Hy Nguyệt mà cậu còn không có phân biệt được sao? Minh Hiển cúi đầu nhận lỗi. Là sai sót của tôi, cậu chủ hay trách phạt? Đợi đi về cái đã, tôi tất nhiên là sẽ phải phạt cậu rồi. Vợ chồng Lâm Kỳ Châu nhìn cái tình huống này lại thì thầm với nhau. Cậu Ba này ngoài cái miệng ăn nói khéo ra thì nhìn có vẻ vô dụng. Bệnh tình nhiều năm, sống trên giường bệnh nhiều hơn là ra ngoài. Mấy cái chuyện kiểu này chậm một chút cũng là dễ hiểu mà. Nhà họ Đặng chắc cũng là coi thường nhà chúng ta. Vậy cho nên mới để cái đàn con trai bệnh tật tới đây. Bà nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Dù cậu ta bệnh tật nhưng cũng đáng giá. Đặng gia chịu chi phần sính lễ mà chúng ta đòi rồi. Dù thế nào cũng không có nên tỏ thái độ như vậy. Nói xong, Lâm Kỳ Châu hướng đến Vũ Nam mà lên tiếng. Cậu Ba vốn là sức khỏe không có tốt, đi đường xa cũng mệt. Không bằng ở lại Lâm gia nghỉ ngơi lấy ít ngày rồi hẳn về. Nhân tiện để cho cậu và Hy Nguyệt có thêm thời gian tìm hiểu nhau. Hôm nay cháu đến nhà thăm, nhưng mà dù sao cũng chưa có đem theo sính lễ hỏi cưới. Ở lại cũng không có tiện cho lắm. Vẫn là để cháu thuê một khách sạn thì hơn. Có gì đâu mà không tiện. Trước sau gì cũng thành người một nhà mà. Cậu đã đến đây, Lâm gia lại để cậu ra ngoài thuê phòng ở. Như vậy ông chủ Đặng sẽ trách nhà chúng tôi không có đón tiếp chu đáo rồi. Cái này được rồi, không có bàn nữa. Thống nhất vậy đi. Vì cũng hơi bất ngờ nên chưa có kịp dọn dẹp phòng ở. Tạm thời để Hy Nguyệt đưa cậu về phòng của con bé nghỉ ngơi, rồi đợi người làm trong nhà dọn dẹp xong hẳn tính. Ông đã nói như vậy, Vũ Nam cũng không có từ chối. Vậy thì đành làm phiền Lâm gia mấy ngày rồi. Lâm Kỳ Châu nhìn sang Hy Nguyệt. Con mau đưa cậu Ba vào phòng nghỉ ngơi đi. Cô nghe vậy cũng đứng lên tiến lại phía Vũ Nam. Cậu Ba vẫn đi được chứ, có cần tôi sai người đỡ anh không? Lời vừa mới dứt, bất ngờ Vũ Nam đứng dậy khiến cự ly của hai người bị rút ngắn lại. Vóc dáng anh cao lớn, khi đứng lên đã cao hơn cô một cái đầu. Lâm Hy Nguyệt cảm nhận được cái mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của gỗ trầm thoáng qua. Trong giây lát có thể khiến tâm trí vô cùng dễ chịu. Bên tai lại nghe được một giọng nói trầm thấp. Cô hai có lòng tốt rồi. Tôi chưa có vô dụng đến mức đó đâu. Cô hơi ngước lên để đối mặt anh. Cậu Ba đừng có nghĩ như vậy. Tôi chỉ lo cho Lâm gia đón tiếp anh không có chu đáo thôi. Nếu anh có thể đi được, vậy thì mời theo tôi. Nói xong, Lâm Hy Nguyệt cũng quay người rời đi. Cô cảm nhận được đế giày của người phía sau đang theo sát mình. Bóng người của anh như bao trùm lấy cả cơ thể của cô. Đâu đó vẫn còn ngửi thấy được hương mùi gỗ trầm thoang thoảng. Không có hiểu sao Lâm Hy Nguyệt lại có phần căng thẳng. Sải chân của cô cũng nhanh hơn. Khi thấy Hy Nguyệt đã đi cách một khoảng xa vừa đủ không có nghe thấy, Minh Hiển mới lên tiếng. Cậu chủ à, chúng ta ở lại Lâm gia thiệt sao? Vậy còn việc không biết là cần phải ở lại bao lâu, nên chúng ta ở bên ngoài e là Dương Bội Lan sẽ có nghi ngờ. Nếu ở lại trong Lâm gia cứ lấy lý do hiếu khách, họ muốn giữ người nên không có muốn về. Lát nữa cậu tìm cớ ra ngoài, đưa bác sĩ của chúng ta đến đó khám trước xem thế nào. Minh Hiển gật đầu. Được. Sau câu đó, cậu ta cũng quay người rời đi. Lúc này, Đặng Vũ Nam theo Hy Nguyệt đi đến một gian hợp viện nhỏ nằm bên hông nhà chính. Lâm Hy Nguyệt vừa mở cửa vừa nói. Cô hai của Lâm gia vốn chỉ là danh không có thật, cho nên nơi ở không có thể hào nhoáng như Đặng gia của anh. Đành để cho cậu Ba chịu thiệt một chút rồi. Cô bước vào bên trong, Vũ Nam cũng đi theo. Vừa bước qua ngưỡng cửa, liền ngửi thấy được cái mùi hương dịu nhẹ phảng phất. tựa như khí xuân bao trùm lấy cả căn phòng, khiến lòng người dễ chịu. Đặng Vũ Nam rất nhanh chóng chú ý đến một cái lọ thủy tinh nhỏ đặt ở bàn. Miệng lọ có cắm mấy cái que nứa vót nhỏ, được gắn mấy bông hoa lê. Anh tiến lại, cầm lấy lọ thủy tinh đưa lên mũi. Trong đầu thầm nhận ra, thì ra là mùi hương từ ở đây. Lâm Hy Nguyệt thấy anh hiếu kỳ với cái món đồ này, cô thuận miệng nói, đó là nước hoa phòng tôi tự điều chế, nó được chiết xuất từ hoa lê. Vũ Nam nghe, nhưng không nói gì. Anh đặt cái lọ thủy tinh lại chỗ cũ, rồi đi đến về phía giường nhỏ của cô, vô tư mà nằm xuống. Đưa cánh tay kê đầu, nhắm mắt lại. Thì ra cô hai của Lâm gia sống cũng không có được tốt lắm ha. Một căn phòng riêng này còn nhỏ hơn phòng có người làm. Một mình tôi ở, cần một căn phòng vừa là được rồi. Lâm gia giống chỉ là một gia đình thương nhân bình thường ở huyện, chắc không có thể sánh được với danh tộc lớn như Đặng gia. Nhưng lớn rồi thì sao chứ? Chẳng phải cậu ba ở đó sống cũng không có được thoải mái lắm hay sao? Câu nói vừa kết thúc, đôi mắt của Đặng Vũ Nam bất chợt mở ra, đồng tử màu nâu sẫm ánh lên những tia rét lạnh. Lâm Hy Nguyệt quan sát sắc mặt của anh mà tiếp tục. Cậu ba, anh không muốn kết hôn với tôi phải không? Bầu không khí rơi vào khoảng tĩnh lặng một hồi, sau đó Vũ Nam lại nhắm mắt, hời hợt mà nói. Cô hai không có muốn kết hôn, thì cũng đừng có nên lấy cái bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Hôm nay tôi đến đây bày tỏ lòng thành, như vậy mà vẫn bị nghi ngờ sao? Lời nói, hành động, thái độ của anh đều như muốn cho tôi thấy khó mà lui. Anh chẳng qua cũng bị đặt vào cái tình thế như tôi, không có quyền quyết định thôi. Theo tôi được biết, anh là con trai của vợ lẽ, bẩm sinh sức khỏe yếu kém. Bao năm qua, mọi quyền hành đều rơi vào tay mẹ con bà cả. Tôi biết anh không có phải là người kiểu an phận đâu. Cho nên, dù là kết hôn, cũng sẽ chọn một mối hôn sự môn đăng hộ đối. Ít nhất như vậy, anh ở trong Đặng gia sẽ không có bị chèn ép hơn. Đối với một gia đình thương nhân bình thường như Lâm gia, tất nhiên anh không có muốn là điều dễ hiểu, vì nói cho cùng, đúng là Lâm gia chúng tôi trèo cao. Đặng Vũ Nam nhắm mắt tưởng như ngủ, nhưng mà bên tai vẫn lắng nghe từng lời của cô không có bỏ sót. Anh đáp lại. Cô hai làm như rất hiểu tôi thì phải. Không, tôi không có hiểu anh, nhưng tôi hiểu hoàn cảnh của anh, vì chúng ta cùng một kiểu người mà. Tôi không có muốn kết hôn với anh, nhưng nếu không được quyết định cái việc này, thì kết hôn với anh là lựa chọn tốt. Chắc anh đã biết Lâm gia đang gặp khó khăn về kinh tế, cho nên ba tôi chắc chắn không có từ bỏ mối hôn sự này. Đặng gia lại là danh tộc có tiếng thơm để đời, càng chắc chắn không vì một mối hôn sự mà mang tiếng thất tín. Nếu chúng ta đã không thể tránh được việc này, vậy thì không bằng cùng nhau hợp tác. Kết hôn xong, anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Chẳng qua chỉ là xuất hiện trong cuộc sống của nhau, chứ không có ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Thế nào? Cô hỏi, rồi lại lắng đợi câu trả lời của anh. Nhưng mà qua một hồi, thấy anh không có lên tiếng, cô cau mày tiến lại gần. Cậu ba, Đặng Vũ Nam. Hy Nguyệt sững mất vài giây, rồi thở hắt ra với vẻ tức tối. Mình nói nãy giờ mà anh ta đã ngủ sao? Không có ưa nổi mà. Hy Nguyệt quay người trở ra ngoài, cánh cửa vừa mới đóng lại, đôi mắt nâu chậm chậm mở ra. Những gì cô nói hồi nãy không phải là không đúng, nhưng mà anh không muốn kết hôn, không chỉ đơn thuần là vì Lâm gia không có môn đăng hộ đối, mà vì Vũ Nam không muốn liên lụy đến người khác, bởi anh biết cuộc chiến với mẹ con Dương Bội Lan sẽ đầy nguy hiểm rình rập. Vũ Nam nhắm mắt lại, hương hoa lê thoảng qua mũi, cứ vậy kéo anh vào một giấc ngủ. Bữa tối nay, tại Lâm gia được chuẩn bị thêm chén đũa, mọi người đều có mặt đầy đủ, vì chỉ có một chiếc ghế để trống. Lâm Kỳ Châu nhìn vị trí đó rồi lên tiếng. Cậu ba sao còn chưa lên cả? Hy Nguyệt, con đã gọi cậu chưa? Cô không mấy quan tâm, chỉ hời hợt trả lời. Đã gọi một lần, có lẽ anh ta không có muốn ăn. Cậu ấy nói sao? Cô miễn cưỡng nhìn lên ông. Con đã đứng ở ngoài gõ cửa rồi, gọi anh ta lên nhà ăn cơm, sau đó thì rời đi. Tại sao con không vào trong gọi? Lỡ cậu ấy ngủ thì sao? Hiền Nguyệt à, bây giờ cái chuyện đến nước này rồi, hôn sự của con với Đặng Vũ Nam xem như đã được ấn định, vậy thì con cũng nên quan tâm và gần gũi cậu ấy hơn. Lúc này Lâm Hy Tuyết cũng lên tiếng chen vô. Phải đó Hiền Nguyệt à, em nên nói chuyện với cậu nhiều hơn chút đi, sau này hai người là vợ chồng cũng phải có sự hiểu biết về nhau mới dễ chung sống. Cô nhìn lên ả ta với mặt lạnh nhạt. Hồi sáng chị còn đòi chết mà, sao lại muốn sống rồi à? Gương mặt của Tuyết nhất thời bị đông cứng mất vài giây, nhưng sau đó cũng rất nhanh lấy lại cảm xúc mà bày ra cái vẻ say sức. Hi Nguyệt, chị biết em chận chị vì đã có tình cảm với Gia Tường, nhưng mà Hi Nguyệt à, nếu không có gả cho anh ấy thì chị thật sự không có sống được. Nếu bây giờ em đã đồng ý gả vào Đặng gia, vậy thì sao không tác thành cho chị và Gia Tường đến với nhau? Nếu tôi không có muốn thì sao? Vừa nghe vậy, Lâm Kỳ Châu cùng Gia Tường sửng sốt gắt lên. Hi Nguyệt! Cô không vì cái điều đó mà kinh sợ, thản nhiên nói. Nếu bây giờ tôi cứ nhất quyết làm lớn cái chuyện này, không chịu hủy hôn với Tô Gia, đồng thời nói với người nhà họ Đặng, vốn dĩ người gả vào nhà họ là Lâm Hy Tuyết. Nếu họ vẫn có muốn ép tôi gả cho nhà đó, vậy thì Đặng gia sẽ mang tiếng là cướp hôn thê của người khác. Còn nếu Tô gia vẫn không có muốn cưới, thì cùng lắm tôi và chị đều trở thành cái trò cười của thiên hạ, cả đời không cưới, không gả thôi. Lâm Kỳ Châu tức giận đập tay xuống bàn. Hi Nguyệt, mày đừng có quá đáng nghe hùng. Chuyện hôm nay mọi người kéo tới đây đều là do mày làm phải không? Nghe vậy, Gia Tường cũng chen vô. Hi Nguyệt à, không ngờ con người của em lại thâm độc như vậy, cố tình lôi kéo mọi người đến hủy hoại danh tiếng của Hi Tuyết. Cho dù anh có không cưới Hi Tuyết, thì cũng sẽ không có lấy một người lòng dạ nham hiểm như em. Hứa Thanh Thi thấy có lợi thế cũng không bỏ qua cơ hội này mà tỏ ra đau lòng. Hi Nguyệt à, bình thường gì cũng đâu đối xử tệ với con. Sao con nỡ làm như vậy với Hi Tuyết? Dù sao con bé cũng là chị của con mà. Hi Tuyết đôi mắt đỏ ngầu. Hi Nguyệt, chị biết chị sai, nhưng chị cũng đã cầu xin em rồi. Em không có muốn thì cứ nói thẳng không muốn. Chị cũng sẽ không có làm em khó xử. Tại sao em lại sỉ nhục chị trước mặt mọi người? Nếu mà bây giờ em vẫn muốn cưới Gia Tường. Được, chị thành toàn cho cả hai người. Nói xong, ả định đứng dậy. Nhưng mà Tô Gia Tường liền túm lấy cánh tay ả giữ lại. Hắn nhìn thẳng đến Hi Nguyệt mà nói. Hi Nguyệt, tôi đã nói rồi, cô tức giận bao nhiêu cứ trút vào tôi, đừng có làm tổn thương Hi Tuyết. Cô muốn đánh mắng tôi thế nào thì cũng được, nhưng mà cứ đừng hòng muốn tôi cưới cô về. Người thâm độc như cô không có bước vào Tô Gia được đâu. Hi Nguyệt ngồi nhìn bốn người đang binh vực lẫn nhau mà cười chế giễu. Thì ra họ mới là người một nhà, còn cô chỉ là kẻ ngoài. Sống mũi chợt cay xè, đôi mắt dần hoen đỏ nhìn họ. Các người tưởng tôi thật sự muốn gả vào Tô gia lắm sao? Chẳng qua tôi tôn trọng tình cảm 7 năm quen biết nhau với hắn. Không muốn để cho hắn trở nên lãng phí. Để cho rằng hắn cũng là một cái chính nhân quân tử nên mới nguyện ý gả cho hắn thôi. Nhưng cũng may là nhờ có chị giúp tôi nhìn rõ cái bộ mặt của hắn. Nam ti nữ tiện, hai người quả thật rất xứng. Đúng là cửa Tô gia không đáng để tôi bẩn chân mà bước qua đó. Danh môn bậc nhất tỉnh, Đặng gia mới xứng đáng để tôi gả vô. Dứt lời, Hi Nguyệt cũng đứng dậy rời khỏi bàn. Nhưng mà khi cô quay người muốn rời đi, đôi chân bỗng khựng lại. Đối diện với người vừa mới đến, một thoáng sửng sốt hiện qua trên gương mặt của cô. Đặng Vũ Nam đối với những gì vừa mới nghe được lại không bộc lộ bao nhiêu cảm xúc. Đôi mắt mang theo vẻ thâm trầm khó đoán xoáy sâu vào ánh nhìn của cô, như muốn đọc được thấu nội tâm ở bên trong. Những người ngồi ở bàn ăn cũng vì bầu không khí này mà bỗng nhiên không nói gì hết. Cho đến khi Lâm Hi Nguyệt ổn định lại trạng thái, cô xem như không thấy anh mà rời đi. Nhưng mà đi ngang qua người Đặng Vũ Nam anh lại bất ngờ lên tiếng. Không phải đến lúc ăn cơm rồi sao? Không lẽ đã ăn xong rồi? Nghe vậy, Lâm Kỳ Châu mới có cớ để lên tiếng. Ông vội cười hòa mà nói. Không, mọi người còn chưa có ăn mà, vẫn đang đợi cậu tới. Đặng Vũ Nam lại nhìn sang Hi Nguyệt. Vậy cô hai còn định đi đâu? Không ăn sao? Lúc này Lâm Hi Nguyệt mới quay sang nhìn anh. Khoảng cách của hai người chỉ cách nhau không đến một sải tay. Cảm giác được ánh nhìn của cả hai đều như muốn khoét thủng da mặt của đối phương. Hi Nguyệt không hiểu được rốt cuộc người đàn ông này có suy nghĩ gì. Anh rõ ràng không có ý muốn cưới cô, nhưng lại cũng không có thẳng thừng từ chối. Rõ ràng biết những chuyện bẩn thỉu trong nhà, trong ánh mắt ít nhiều lộ ra sự phán chán ghét chứ, nhưng không ngại mà lại ở lại nơi này. Xem ra hôm nay Đặng Vũ Nam tới đây dường như không phải là thăm hỏi mà là muốn thăm dò. Lúc này Lâm Kỳ Châu phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí. Hiền Nguyệt à, nó đang định đi gọi cậu mà. Vậy sao? Vậy thì làm phiền rồi cô hai. Nhưng mà tôi đã đến rồi, chúng ta cùng lại bàn ngồi đi. Lâm Hiên Nguyệt cho rằng Vũ Nam rất biết cách giả vờ. Thoạt nhìn qua thì cho rằng anh là một người biết an phận, thanh liêm tựa như trăng sáng. Nhưng mà thực chất người này chỉ là đang cố kiềm chế bản tính phản nghịch của mình. Hợp tác với cái kiểu người này có lợi hay có hại cô cũng không có nắm chắc. Chỉ là dù có kết hôn hay không, cô vẫn phải mượn một chút địa vị của Đặng gia mới có thể hoàn toàn đòi lại được phần xính lễ của Tu gia. Hi Nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng quay người trở lại. Dù sao hồi nãy cũng quá mạnh miệng, cô khó có thể phớt lờ anh. Hi Nguyệt đi đến vị trí cũ của mình ngồi xuống. Vũ Nam cũng tiến đến cái ghế trống bên cạnh cô kéo ra mà ngồi. Lúc này cô đảo mắt nhìn qua vị trí anh một cái, cho hơi hợt quay mặt đi mà nói. Con nghĩ cậu ba chê Lâm gia cơm canh đạm bạc không có muốn ngồi ăn chung. Xem ra việc cô đi gọi tôi đã khiến cô có chút khó chịu rồi đó. Cho nên mới nghĩ xấu tôi như vậy thôi. Đặng Vũ Nam tôi thành thật xin lỗi cô nghe. Hi Nguyệt gắp một miếng thịt bỏ vào chén của anh. Vũ Nam, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi làm sao dám nghĩ xấu về hôn phu của mình chứ. Chúng ta rồi sẽ là người một nhà, nên tin tưởng nhau không phải là điều nên làm sao. Cô hai liên tục nhắc nhở chuyện gả vào Đặng gia. Nói rằng chúng ta sẽ là người một nhà, xem ra là rất mong chờ mối hôn sự này. Thật không ngờ một kẻ bệnh tật nhiều năm như tôi lại vẫn có người không có màng đến mà muốn gả cho. Vũ Nam tôi cảm kích vô cùng. Anh lại gấp một miếng thịt bỏ vào chén cho cô, vừa nhìn vừa mỉm cười. Đây là tấm lòng của tôi, cô hai hãy nhận lấy, tôi cũng sẽ nhận tấm lòng của cô chủ. Anh đảo mắt nhìn vào cái miếng mỡ trong chén của mình mà cô vừa mới gấp sang. Người ngoài không hiểu, nhưng mà cô và anh chắc chắn hiểu. Mối hôn sự này nhìn thì béo bở nhưng không có mấy phần, ăn được cũng chưa chắc sẽ nuốt được. Cô mỉm cười với anh một cái, lại cầm đũa lên gấp miếng thịt mà Vũ Nam mới bỏ vào rồi đưa lên miệng mình, ngụ ý là ghi nhận tấm lòng của anh. Sắc mặt Đặng Vũ Nam không thay đổi, nhưng mà ánh mắt thì chứa nhiều sự phức tạp, sau đó quay qua nói. Lần này cháu đến thăm nhà, trước là gửi lời hỏi thăm của ba cháu, ông ấy vẫn luôn cảm kích ghi nhớ ơn nghĩa năm đó của Lâm gia, sau là để mọi người biết thêm và hiểu hơn về nhau. Nếu tất cả đều không có vấn đề gì, ba mẹ của cháu sẽ đến nhà để bàn chuyện cưới hỏi. Lâm Kỳ Châu cười hào hứng. Hi Nguyệt nhà tôi là người con gái rất là hiểu chuyện. Cậu ba lại cũng là người tuân thủ lễ giáo, thì có xảy ra vấn đề gì được chứ? Lâm Kỳ Châu quả là biết cách rào trước đón sau. Chỉ một câu nói cũng khiến cho Đặng Vũ Nam dù có muốn chống đối thì vuốt mặt cũng phải nể mũi. Anh không thích cô nhưng vẫn phải nghĩ đến Lâm gia có ơn với Đặng gia. Cảm ơn bác Lâm đã xem trọng cháu. Nhưng mà nói tuân thủ lễ giáo thì cháu không có dám nhận đâu. chỉ là phận làm con cái không có tránh được phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Hàm ý trong lời nói của Vũ Nam rất rõ ràng, khiến cho Lâm Kỳ Châu dù muốn nhắm mắt cho qua cũng không có được. Cậu nói như vậy là có ý không có bằng lòng với mối hôn sự này sao? Bác Lâm quá lời rồi. Nếu không bằng lòng sao cháu còn đến đây? Chỉ là có một chuyện gia đình đã biết đó. Bản thân của cháu mang bệnh trong người, lại được chẩn đoán không thể sống lâu. Cho nên từ khi biết tình trạng sức khỏe của mình, cháu hoàn toàn không còn nghĩ đến việc phải kết hôn với một ai đó. Cháu không có muốn làm lỡ dở cuộc đời của cổ. Nhưng mà bây giờ đây, Đặng gia nợ ân tình nhà họ Lâm. Là một người của Đặng gia, tất nhiên cháu phải thay nhà trả mối ân huệ này. Chỉ là trong lòng vẫn luôn cảm thấy say rứt với cô hai. Nghe vậy, Lâm Kỳ Châu liền đáp. Nếu cậu chỉ vấn đề đó thì không cần để ý tới đâu. Bệnh tình của cậu chúng ta đều phải nắm qua cả rồi. Nhưng mà cậu và Hi Nguyệt kết hôn với nhau, âu cũng là cái duyên cái số. Bất luận có xảy ra cái chuyện chi cũng là mệnh của nó. Đặng Vũ Nam lúc này lại nhìn sang Hi Nguyệt. Cô hai cũng nghĩ như vậy sao? Cô bình thản mỉm cười. Phải. Cô hai có thể nghĩ như vậy thì tôi an tâm rồi. Đặng Vũ Nam tôi đúng là cuối đời mà vẫn có phúc, còn có thể lấy được một người vợ hiểu chuyện như vậy. Nói xong, Vũ Nam quay mặt đi thì Hi Nguyệt liền lên tiếng. Cậu ba đừng có lo, sau này anh có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ hương quả chu toàn cho anh. Bất ngờ, Vũ Nam ho sặc một cơn, anh đưa nắm tay lên che miệng mình mà quay mặt ra chỗ khác, cơn ho càng lúc càng nặng. Mọi người trong nhà thấy vậy cũng lo sợ, mà Hi Nguyệt mới vừa rồi còn bình thản, giờ đây sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn thấy Vũ Nam ho mỗi lúc một dữ dội, khiến cô cũng đứng ngồi không yên mà đưa tay lên vuốt lưng cho anh. Vũ Nam, anh ổn không? Tôi gọi bác sĩ nghe. Vừa nói cô vừa ngoái đầu ra phía ngoài. Minh Hiển à, Minh Hiển! Rất nhanh, Minh Hiển đi vô, nhìn thấy tình trạng của anh, cậu ta liền bước dội tới, lấy ra một cái khăn tay cúi xuống đưa cho Vũ Nam. Cậu chủ! Anh nhận lấy cái khăn tay đó, che lên miệng mình, sau mấy tiếng khụ khụ nữa thì bất ngờ thổ huyết ra ngoài. Mọi người trong nhà thất kinh mà đứng bật dậy. Lâm Kỳ Châu xanh mặt hỏi. Cậu ba, cậu không sao chứ? Minh Hiển vội vàng đỡ lấy Vũ Nam lên mà nói. Bây giờ tôi phải đưa cậu chủ tới chỗ của bác sĩ. Mọi người không cần phải lo lắng quá đâu. Hãy ăn trước đi, không cần đợi ảnh. Nói xong, Minh Hiển liền dìu Vũ Nam đi ra ngoài. Anh thỉnh thoảng vẫn ho lên mấy cơn. Lâm Hi Nguyệt đứng đó bị ngay ra mất một lúc. Sau đó, Hi Nguyệt vô thức lại đuổi theo mà chạy ra ngoài. Lúc này, Minh Hiển đã đưa Vũ Nam vào ngồi trong xe định lái đi, thì cô vội tiến lại phía cánh cửa sau, cúi đầu nhìn vào trong. Vũ Nam vẫn chưa dứt cơn ho. Thấy vậy, Minh Hiển liền nói. Cô hai có chuyện gì sao? Tôi cần phải đưa cậu chủ đến gặp bác sĩ gấp. Vũ Nam ngồi dựa vào thành ghế, mắt nhắm lại, tiếng ho khụ khụ liên tục phát ra. Dù biết là Hi Nguyệt đứng ngay bên cửa, nhưng lại không mở mắt nhìn cô một lần. Dường như là bệnh đến mức mệt mỏi không mở nổi mắt vậy. Lúc này, Hi Nguyệt bất ngờ nhét vào tay anh một viên kẹo mà nói. Đây là kẹo gừng mật ong tôi tự làm. Ngậm nó có thể làm giảm cơn ho. Hồi nhỏ, mẹ vẫn thường làm cho tôi. Nó rất hiệu quả. Anh thử ngậm đi. Nó có thể không có điều trị được bệnh của anh, nhưng mà giảm ho cũng sẽ giúp anh bớt đau họng đó. Lời cô vừa dứt, Vũ Nam cũng mở mắt ra, liền bắt gặp một gương mặt nhỏ nhắn và sự lo lắng ở trên đó hoàn toàn là chân thật. Hi Nguyệt lúc này cũng không muốn làm chậm trễ nữa, cô lùi lại phía sau mà nhìn lên Minh Hiển. Mau đưa nấy đi đi. Nghe vậy, cậu ta gật đầu, rồi cũng lái xe rời đi. Đặng Vũ Nam ngồi ở ghế sau, nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thu gọn vào mắt mình là một dốc dáng mảnh mai đang đứng đó dõi theo chiếc xe. Khi bóng cô đã khuất, Vũ Nam cúi xuống nhìn viên kẹo mà cô vừa mới nhét vào tay của mình, tâm tình trở nên phức tạp. Lúc này, Minh Hiển lên tiếng. Cậu chủ à, hiện bây giờ người đó đã tỉnh táo, nhưng mà bác sĩ nói sẽ phát bệnh lại bất cứ lúc nào. Vũ Nam bỏ viên kẹo vào trong túi áo, sau đó ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía trước. Có hỏi được cái gì không? Bác sĩ dặn không nên quá kích động bệnh nhân, lại sợ khiến ông ta phát điên, vậy cho nên người của chúng ta vẫn chưa có hỏi cái gì, đợi anh tới. Vũ Nam không đáp lại, quay sang phía ô cửa, hạ kính xuống, rồi ném cái khăn tay dính loang đỏ ra ngoài, hời hợt buông một câu. Quá ngọt, mùi vị thật là khó chịu. Minh Hiển nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hành động của anh cũng liền hiểu. Là si rô, quả thực là có hơi ngọt nhưng cũng không đến mức khó chịu đâu. Cậu chủ quanh năm uống đắng, có lẽ nhất thời không có quen. Từ trước tới bây giờ tôi luôn không có thích ngọt. Vậy sao anh còn giữ viên kẹo của cô hai? Câu hỏi vừa dứt, cậu ta liền nhận ngay một đường mắt sắc lạnh đến từ anh. Minh Hiển biết đã nhiều lời, lập tức cũng khóa cái miệng của mình lại. Cái hương vị này khi còn nhỏ anh đã rất thích, là lúc mà Đặng Vũ Thiên còn sống. Lần đó Dương Bội Lan đem về một hộp kẹo, nói là kẹo ngoại, người nhà của bà ta mang từ bên anh về, và nó không có rẻ. Lúc đó nhìn Vũ Phi ăn, Vũ Nam không kìm lòng tiến lại hỏi xin hai cái, lại không ngờ nhận được một câu: mẹ mày cướp ba của tao, con của người phụ nữ hồ ly tinh đó không có xứng đụng vào đồ của tao. Từ lúc còn nhỏ, sinh không được lại còn bị sỉ nhục, Đặng Vũ Nam đã nổi điên lao đến đánh nhau một trận với Vũ Phi, hộp kẹo trong tay hắn cũng rớt vương vãi ra đất. Đến khi người làm trong nhà phát hiện chạy đến can ngăn, một cuộc ẩu đả mới dừng lại. Họ rời đi hết, lúc đó Vũ Thiên mới hỏi em trai của mình tại sao lại đánh nhau với Vũ Phi. Gương mặt của Vũ Nam đầy vết bầm đỏ, nhưng không hề rơi nước mắt, chỉ là ánh nhìn đã sớm mang vẻ thù địch và hậm hực. Bà cả đem về cho hắn một hộp kẹo ngoại, em chỉ xin hắn hai cái, hắn không cho lại còn chửi mẹ chúng ta là hồ ly tinh cướp ba. Vũ Thiên đảo mắt nhìn đến viên kẹo còn nằm ở một góc sân, cầm nó lên đưa trước mặt em trai của mình. Kẹo này sao? Vũ Nam gật đầu, vốn còn tưởng rằng Vũ Thiên sẽ bóc cho em trai mình ăn, lại không ngờ cậu ấy ném đi xa rồi nói: Vũ Nam, chúng ta và họ tuy là người nhà nhưng lại không phải là tình thân. Mẹ chúng ta không có cướp của ai thứ gì cả, chúng ta cũng không, muốn cái gì phải tự mình lấy. Trên đời này có rất nhiều thứ thuộc về bản thân chúng ta mà họ sẽ không có được, cho nên không phải xin xỏ hay cướp món đồ của họ, em có hiểu không? Lại không ngờ một thời gian sau đó, Vũ Thiên đem về một hộp kẹo, tuy không giống với của Vũ Phi, nhưng nó cũng là kẹo ngoại từ bên anh đem về, và nó cũng không có rẻ. Ngày hôm đó, mọi người đều biết Đặng Vũ Thiên đấu cờ vua với kỳ thủ của người Anh do một vũ trường tổ chức. Phần thưởng vốn dĩ rất nhiều tiền đô, nhưng Vũ Thiên chỉ đổi lấy một hộp kẹo, số còn lại chia cho các quỹ thiện nguyện. Sự kiện này lan truyền cả tỉnh, mọi người đều ca ngợi cậu hai nhà họ Đặng, chúc mừng cho ông chủ Đặng có người con trai tài giỏi như vậy. Từ đó về sau, Đặng Vũ Thiên có vị trí hơn trong Đặng gia, cậu ấy cũng dần dần bộc lộ tài trí của mình, càng được ông chủ Đặng trọng dụng hơn. Mãi sau này, khi mà Vũ Thiên mất đi, Đặng Vũ Nam mới nhận ra chính là từ cái viên kẹo ngày hôm đó, từ lần đánh cờ với người anh đó, toàn bộ sự tài giỏi mà Vũ Thiên thể hiện ra đều trở thành cái gai trong mắt của bà cả mà dẫn đến họa sát thân. Hồi nãy Lâm Hy Nguyệt đưa cho anh một viên kẹo, khiến anh nhớ về cố nhân mới nhất thời giữ lại viên kẹo đó. Nhưng mà sự thật là không phải Vũ Nam không thích ngọt, chỉ là anh không muốn rơi vào sự ngọt ngào chết chóc đó. Anh, thời gian qua em vẫn luôn đi tìm sự thật về cái chết của anh. Nhưng những cái thứ thu về được chỉ là chút tin tức không có đáng giá, là vì bàn tay họ to lớn che hết cả bầu trời. Hay là vì anh không muốn em tìm thấy? Nếu anh thật sự không có cam chịu cái chết oan uổng, thì hãy chỉ đường cho em đi, anh Vũ Thiên. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2 của bộ truyện Thế Gã Danh Môn, tác giả Nguyễn Thương. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của bộ truyện.